Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, luyện khí tài nghệ bảng. Luyện khí trận đấu vẫn còn tiếp tục, tinh anh bảng xếp hạng giai đoạn thứ nhất phân tổ trận đấu lại bắt đầu. 10 thứ hạng đầu tổ dự thi tu sĩ lần lượt tiến vào đến trong trận đấu. Bởi vì đầu này là dự tuyển thi đấu, trước kia làm cho trở lại quan sát tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Bởi vì có chuyện trong lòng, đối với trận đấu Ninh Hinh cũng không có lúc trước hào hứng. Thời điểm tranh tài đều là tốc chiến tốc thắng, ra tay không chút nào dây dưa dài dòng. Tại so tài đệ nhất thiên, tự lấy 3 trận 3 thắng kết quả, thành công tiến vào đến giai đoạn thứ 2 trận đấu. Ninh Hinh, đánh cho xinh đẹp, trận đấu chấm dứt, Mục Thủy Lam đối với Ninh Hinh khoa trương đến. Nếu như là ngươi, cũng như vậy. Ninh Hinh cho nàng một cái liếc mắt, phân tổ thời điểm tranh tài, tu sĩ thực lực đều cao thấp không đều, vận khí tốt, gặp được một ít thực lực không đủ tu sĩ, 3-2 lần xuống liền giải quyết xong, đương nhiên nếu như vận khí không tốt, rút thăm được thực lực mạnh đối thủ, cũng chỉ có thể nhận thức xui xẻo, nhẹ thì bị đánh được đầy bụi đất, nặng thì trực tiếp vô duyên sau đó trận đấu. Gặp được Ninh Hinh 3 cái kia tu sĩ liền thuộc về người sau. Các ngươi có hay không cảm thấy Ninh Hinh mấy ngày nay là lạ hay sao? Mục Thủy Lam đối với Mộ Dung Hiên, Hàn Nhu nói ra, trong nội tâm nàng có việc. Hàn Nhu khẳng định nói, có thể có chuyện gì đây? Những ngày này chúng ta đều cùng một chỗ, không có phát hiện cái gì không đúng địa phương a? Mục Thủy Lam tự hỏi nói ra. Mặc kệ chuyện gì, ta nghĩ nàng đều có thể xử lý tốt, nếu như nàng không muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta đây tựu xem như không biết đi. Mộ Dung Hiên nói ra, 7 ngày thời gian, đối với tham gia luyện khí so tài tu sĩ mà nói. Chẳng qua là thoáng chớp mắt công phu, bất chi bất giác luyện khí trận đấu liền kết thúc, đã đến công bố luyện khí tài nghệ bảng lúc sau. Rất nhiều tham gia luyện khí so tài tu sĩ bởi vì không có nắm giữ tốt thời gian, dẫn đến trong tay đồ vật đều không có luyện chế thành công. Chỉ là một cái bán thành phẩm, căn bản không cách nào tham dự bình chọn. Kim đan tổ tứ nghệ trận đấu rõ ràng so với trước luyện khí tổ cùng trúc cơ tổ cao thâm chuyên nghiệp hơn nhiều, tông môn thế gia đệ tử ở thời điểm này biểu hiện thực tế xông ra. Đan, trận, phù. Khí tứ nghệ theo phẩm cấp tăng lên, làm cho phải hiểu chú ý đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều. Những vật này không phải nói tu sĩ chính mình lục lọi là được rồi. Coi như là tu sĩ tại những phương diện này thiên phú tương đối cao, cũng sẽ tiêu phí rất dài một đoạn thời gian mới có thể hiểu rõ. Như lúc này tu sĩ có sư thừa hoặc là người khác chỉ điểm, kết quả kia sẽ rất không giống với. Không những được tiết kiệm đã rất lâu lúc giữa, đối với khuếch trương rộng tu sĩ mạch suy nghĩ ý tưởng cũng là thập phần có lợi. Rõ ràng phương diện này tông môn cùng thế gia muốn rất xuất sắc rất nhiều. Luyện khí tổ, trúc cơ tổ tứ nghệ tài nghệ trên bảng còn có thể chứng kiến không ít tán tu. Nhưng kim đan tổ, cơ hồ bị tông môn thế gia đệ tử toàn bộ bao hết. Điểm ấy cũng nói truyền thừa tầm quan trọng. Hạ Thiên Vượng khẩn trương nhìn trên đài bình chọn các trưởng lão. Lần này hắn luyện chế là một đem chùy thủ, là hắn bắt đầu luyện khí đến nay luyện chế được tốt nhất pháp bảo. Nhất là bỏ thêm sư tỷ cho hắn màu vàng thạch nhưỡng về sau. Phẩm chất càng là gia tăng lên một mảng lớn, hắn cảm thấy lần này luyện chế chùy thủ có lẽ có thể cũng coi là thượng phẩm bảo khí rồi. Hoặc là cao hơn. Về phần đây màu vàng thạch nhưỡng là cái gì sư tỷ tuy rằng không có nói với hắn. Nhưng hắn cũng biết thứ này nhất định rất chân quý. Đã liền hắn từ đáy biển thành đã nhận được luyện khí bách khoa toàn thư bên trong đều không có nói. Tới thứ này, đây vốn luyện khí bách khoa toàn thư là một vị thượng cổ tu sĩ sở tác. Bên trong hầu như bao dung tất cả có quan hệ luyện khí phương diện tài liệu, tài nghệ, thủ pháp đợi. Luyện khí tri thức giảng giải được thập phần cẩn thận toàn diện. Đây cũng là vì cái gì hắn luyện khí không lâu sau. Đang không có sư thừa dưới tình huống, luyện khí kỹ năng còn có thể tiến triển nhanh chóng. Nguyên nhân căn bản, hắn sở dĩ đều muốn luyện chế một đem chùy thủ, là vì Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng hai cái kẻ tham ăn, thường xuyên lại để cho sư tỷ cho nó lưỡng làm cho ăn. Có đây đem chùy thủ về sau, sư tỷ sẽ thuận lợi rất nhiều. Hắn muốn hắn lần thứ nhất tham gia luyện khí trận đấu luyện chế ra trở lại đồ vật đưa cho sư tỷ làm kỷ niệm mân ni, từ từ khi biết sư tỷ về sau, hầu như đều là nàng tại không ràng buộc trợ giúp chính mình. Hắn đều còn không có hồi báo qua nàng cái gì, trong lòng của hắn đối với nàng tràn đầy cảm kích, cho nên hắn hy vọng đây đem chùy thủ có thể có được bình chọn trưởng lão nhận thức. Như vậy, hắn mới tốt đưa cho sư tỷ. Bình chọn trên đài, năm vị tại luyện khí phương diện đều hết sức xuất sắc nguyên anh tu sĩ chứng kiến lần này nộp lên pháp bảo về sau, đều hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, phẩm chất tốt nhất, lại có 3 cái tu sĩ luyện chế được linh khí. Lần này tham gia luyện khí so tài tu sĩ luyện chế ra trở lại pháp bảo đều thập phần không tệ. Chúng ta căn cứ pháp bảo phẩm cấp, phẩm chất trở lại tiến hành bài danh, trải qua chúng ta thương thảo, chọn lựa 50 thứ hạng đầu luyện khí tài nghệ trên bảng tu sĩ. Hiện công bố như sau, như có dị nghị mà khi trận đưa ra, thứ 50 danh, Mang Sơn Phái, Giang Vĩnh Viemani, thứ 49 danh, Thanh Vân Phái Đỗ Chí Hàng, thứ 48 danh, Ngọc Hư Phái Triệu Hâm. Tài nghệ bảng 50 thứ hạng đầu tu sĩ nguyên một đám bị công bố ra. Vô luận là đấu trường bên trên dự thi tu sĩ vẫn đấu trường bên ngoài vây xem tu sĩ đều tập trung tinh thần nghe, rất nhiều tông môn thế gia cao tầng cũng thiếu thốn cùng đợi. Những cái kia bị niệm đến danh tự tu sĩ, vừa mới bắt đầu đều biểu hiện được thật cao hứng, nhưng thời gian dần qua trên mặt lại có hiện ra thất vọng thần sắc. Bên trên bảng thật cao hứng, nhưng thứ tự cũng không quá lý tưởng, người A chính là như vậy mâu thuẫn, đã nhận được liền hy vọng tốt hơn. Hiện tại công bố lần này so tài 10 thứ hạng đầu danh. Những thứ này tu sĩ tại lần này trong trận đấu đều luyện chế được cực phẩm bảo khí. Có 3 vị tu sĩ còn luyện chế được linh khí, những thứ này pháp bảo có thể nói luyện chế phải vô cùng hoàn mỹ. Dựa theo quy định, chúng ta sẽ 10 thứ hạng đầu danh dự thi tu sĩ luyện chế ra trở lại pháp bảo bày ra cho đang ngồi. Các vị quan sát, thứ 10 danh, Thiên Dương Tông, Vương Diệu, cực phẩm bảo khí. Sau khi nói xong, thì có tu sĩ cầm lấy Vương Diệu luyện chế ra trở lại cực phẩm bảo khí đã đến đấu trường bên ngoài. Cho bên ngoài chàng tu sĩ từng cái quan sát, tên thứ 9, Thiên Nhạc Tông, Dương Tử Ký, cực phẩm bảo khí. Ngoặc kép, tên thứ 8, Thiên Dương Tông, Lý Viên Trí, cực phẩm bảo khí, ngoặc kép, đệ thất danh, Thiên Dương Tông, Tiết Khiếu Phong, cực phẩm bảo khí, ngoặc kép, tên thứ 6, Thiên Nhạc Tông, Cố Thiên Thần, cực phẩm bảo khí, ngoặc kép, tên thứ 5, Thiên Nhất Tông, Hạ Thiên Vượng, cực phẩm bảo khí, ngoặc kép, tên thứ 4, Thiên Nhất Tông, La Tiêu, cực phẩm bảo khí, ngoặc kép. Danh thứ 3, Thiên Nhất Tông, Triệu Dược, hạ phẩm linh khí, ngoặc kép, tên thứ 2, Thiên Nhạc Tông, Thẩm Tốt Kiệt Xuất, hạ phẩm linh khí, ngoặc kép, đệ nhất danh, Thiên Nhất Tông, Mục Ninh Ý, trung phẩm linh khí, ngoặc kép, theo tài nghệ bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu danh công bố. Đấu trường bên ngoài vang lên từng trận tiếng hoan hô, bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu danh tất cả đều là 3 đại tông môn đệ tử. Trong đó Thiên Nhất Tông đệ tử biểu hiện được nhất xông ra, hầu như bao dung 5 vị trí đầu danh. Điều này làm cho tại đấu trường bên ngoài chờ Thiên Nhất Tông mọi người kích động không thôi. Thiên Nhất Tông trưởng môn càng là cao hứng được tột đỉnh. Không tệ, không tệ, lần này bảo khí phong đệ tử thập phần không chịu thua kém. Sao hăng hái tranh giành, vì tông môn thắng được không ít vinh dự, thi đấu sau đó. Tông môn sẽ dành cho phong phú ban thưởng. Trưởng môn Vĩnh Lăng Chân Quân cười đối với bảo khí phong phong chủ Ngọc Diện Chân Quân nói ra. Có người đệ tử không phải bảo khí phong. Ngọc Diện Chân Quân rầu rĩ nói. vốn đối với Thiên Nhất Tông đệ tử có thể lấy được tốt như vậy thành tích. Hắn cảm thấy thập phần vui vẻ, không nghĩ tới đột nhiên toát ra một không phải bảo khí phong đệ tử. Vọt vào luyện khí tài nghệ bảng xếp hạng tên thứ 5. Hắn rõ ràng không biết người đệ tử này là ai. Điều này làm cho Ngọc Diện Chân Quân cảm giác mình làm việc không có làm tốt. Đem một luyện khí thiên phú tốt hơn đệ tử cho mai một rồi. Hà, không phải bảo khí phong hay sao? Ai à, ta như thế nào không biết mặt khác trên đỉnh còn có luyện khí thiên phú tốt hơn đệ tử hà? Vĩnh Lăng Chân Quân nghi ngờ hỏi. Hạ Thiên Vượng, là Vân Hải Phong, Lâm Lạc đồ đệ, Tử Dương Chân Quân cười ha hà nói. Không có nghe nói Lâm Lạc sẽ luyện khí à. Ngoặc kép, tên thứ 5, không nghĩ tới hắn rõ ràng được tên thứ 5. Tâm tình Hạ Thiên Vượng hết sức kích động. Như vậy, đây chủy thủ liền thích hợp hơn sư tỷ rồi. Hết chương.